Chương 2460 tối cường thăng cấp hệ thống. Đặc thù khen thưởng, 100 điểm mị lực trị. Siêu thần khí, đây là Long Phi ở chân võ đại lục trên lần thứ nhất lấy vật như vậy. Siêu thần khí khái niệm là cái gì? Nghiền ép thần khí, ma đế một trận đau lòng, bất quá. Hắn cũng không biết khối này bia mộ là cái gì, càng không biết nó gọi Nam Thiên Bia, chỉ biết là nó là một khối nắm giữ sức mạnh lớn thần khí, cho tới làm sao phát huy sức mạnh của nó. Hắn hiện tại cũng vẫn không có hiểu rõ, ma đế nhếch nhếch miệng, nói, kìa cái thứ này ngươi biết sao vậy dùng sao? Long Phi nói, ê biết cà. Ma lớn, Long Phi nhìn hắn có chút đắng bức dáng vẻ, nói, ở ngươi để ta xông 10 tầng ma tháp, cái thứ này coi như là thù lao, yên tâm. Có cái thứ này, đừng nói là 10 tầng ma tháp, coi như là 10.000 tầng ta cũng lớn bằng bạo nó. Tự tin tăng cao, Nam Thiên Bia cái này siêu thần khí quá trâu bò, là nhiệm vụ này thật sự quá trâu phê. Nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu liền lấy một cái siêu thần khí, nếu như nhiệm vụ hoàn thành mà nói phải nhận được cái gì đây? Long Phi có chút tiểu trở nên hưng phấn, chỉ là 10 tầng ma tháp, ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất bên trong 10 đại cường giả, 10 người. Quá thiếu, coi như giết chết một người có thể có bao nhiêu kinh nghiệm? Ngàn vạn. Một cái ức. Những này đều quá thiếu. Thăng cấp phỏng chừng là không hy vọng, bởi vì hiện tại Long Phi tăng một cấp cần mười mấy ức kinh nghiệm, giết 10 người căn bản thăng không được cấp, trừ phi bọn họ đều là hải vương như vậy cường giả dị giới, nhưng là khả năng sao? Hiện tại Long Phi cũng là hy vọng hệ thống khen thưởng sẽ khá một chút, cùng thể nhị phẩm, lại tăng một cấp cũng tốt, ít nhất ở Thiên Tông Yến Thượng có thể càng mạnh hơn một phần. Ma đế cười nói, trẻ tiểu tử, chớ đem 10 tầng ma tháp nghĩ tới quá đơn giản, ngươi cho rằng ma tộc 10 bộ lạc lớn nhất người mạnh nhất có như vậy dễ đối phó à? Phải biết ngươi đối phó không chỉ có là 10 tầng ma tháp, mà là toàn bộ ma tộc, bao quát ta ở bên trong. Long Phi hơi rùng mình, ý ế. Dựa vào. Ngươi cũng ở 10 tầng ma tháp ở trong. Này, ma đế cái gì tu vĩ, chân võ đại đế cảnh cường giả, coi như Long Phi siêu cường phát huy ra mình toàn bộ sức chiến đấu cũng không phải là đối thủ à, vậy này chơi cái len sợi à, quá vu hố chứ. Ma đế trấn thủ, vậy hắn thật không có một chút cơ hội, ma đế nói. Để ta cũng không sẽ xuất hiện tại ma trong tháp, thế nhưng ta sẽ cho 10 bộ lạc lớn nhất tất cả tài nguyên, bao quát tu vi của ngươi, ngươi công pháp, ngươi tất cả ta đều sẽ tỉ mỉ đối với bọn họ nói ra. 10 tầng ma tháp, cho tới nay mới thôi còn không ai có thể xông qua, phàm là đi vào người đều không có sống sót đi ra, ta hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ma đế nhìn Long Phi cười nhạt, 10 tầng ma tháp, ma tộc mạnh nhất thử thách, từng có lúc hắn cũng muốn đi vào thử một chút, nhưng là lại bị tiền nhậm ma đế ngăn cản. Nói hắn căn bản không vượt qua nổi, bên trong có cái gì, bên trong sẽ là cái gì hình dáng thử thách, coi như là ma đế mình cũng không rõ ràng. Ma đế khẽ nói, ghê tiểu tử, phải xem ngươi rồi. 3 ngày sau, ma thần sơn thấy. Chuẩn bị cẩn thận một chút đi. Đang khi nói chuyện, ma đế vừa nhìn về phía Sa Nguyệt công chúa, ánh mắt khẽ động, ý niệm truyền âm nói, ở ngươi nói với hắn thất bại ta sẽ bị trục xuất ma tộc sự tình. Nói xong, ha ha ha, kỵ ha ha ha, ma đế lên tiếng cười lớn, bóng người hơi động, đột nhiên biến mất, tiếng cười đã ở bên ngoài trăm dặm, theo sau liền biến mất không nghe thấy. Sa Nguyệt công chúa ánh mắt căng thẳng, nàng nhìn về phía Long Phi, Khải Lâm Na nói, ở ngươi thật sự muốn đi xong 10 tầng ma tháp. Long Phi nói, ngài đã đáp ứng sự tình liền hẳn là đi làm, 10 tầng ma tháp ta nhất định phải đi thử một lần. Không vì là bất luận người nào, liền vì là nhiệm vụ, Khải Lâm Na cũng không có nhiều lời, nói, ê được. Ta trước tiên đi thu thập tình báo. Ngược lại, Khải Lâm Na hai cánh dương ra, vụt lên từ mặt đất, mà là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nàng hiện tại là tình báo chuyên gia, 3 ngày nàng nhất định phải làm rõ 10 tầng ma trong tháp người mạnh nhất đến cùng là cái gì hình dáng người. 10 tầng ma trong tháp thử thách lại là cái gì? Kỳ thực, ma tộc ở trong vẫn chưa có người nào có thể hoàn toàn biết 10 tầng ma trong tháp thử thách, liền ngay cả 10 bộ lạc lớn nhất cũng không biết. Bọn họ chỉ biết mình này một tầng là cái gì thử thách, bất quá đây là bí mật. Tuyệt đối không thể để lộ ra đi, bằng không, 10 tầng ma tháp cũng sẽ không có ý nghĩa. Biến hình kim cương cột lốc nói, ê lão đại, vừa nãy như vậy nhiều đồ vật ngươi sao vậy tuyển một khối ai biết 4E tảng đá vụn à. Cùng cái bia mộ giống như, nhiều không may mắn à. Long Phi cũng không giải thích nói, ê sau này ngươi thì sẽ biết nó lợi hại. Sa Nguyệt công chúa đi tới Long Phi bên cạnh nói, ê 10 tầng ma tháp, ngươi thật sự có nắm chắc không? Long Phi trầm mặt một chút. Thành thật trả lời, y không có. Sa Nguyệt công chúa ánh mắt căng thẳng, nàng muốn nói ra nếu như Long Phi thất bại hậu quả. Nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng nàng vẫn là nhịn xuống, không muốn cho Long Phi quá nhiều áp lực, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, "Ê, ta hiện tại còn không biết tình huống bên trong, tự nhiên không chắc chắn, bất quá ta sẽ làm lấy hết tất cả sức mạnh." "Yên tâm đi." Sa Nguyệt công chúa cường giả ra vẻ tươi cười, cũng tại lúc này hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, thu được kinh nghiệm 1.000 vạn kinh nghiệm, 10 vạn điểm chân khí trị, 10 điểm cuồng thần năng lượng trị, tử linh đao khen thưởng. Ken. Hệ thống bắt đầu cho điểm, có hay không kiểm tra. Nhiệm vụ vẫn luôn ở, cầm Sa Nguyệt công chúa đưa ra sa mạc nhiệm vụ chưa hoàn thành, từ mạnh càng trong tay cứu nàng, vẫn không có hoàn thành, nhưng là, hiện tại trong chớp mắt vang lên hoàn thành nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng đúng là hơi chấn động một cái. Hắn còn tưởng rằng còn muốn phát động cái gì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây, kiểm tra. Trong đầu giới xuất hiện một cái nhảy lên số liệu không ngừng kéo lên, Ken. Gợi ý của hệ thống, người chơi thu được sơ sơ cấp siêu cao cho điểm. Ken. Thu được cao cấp cho điểm, phát động đặc thù khen thưởng. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được mị lực trị o 100 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống. Người chơi mị lực trị là tối cao điểm. Ế. CMN, đây chính là siêu cao cho điểm hệ thống khen thưởng. Mị lực trị. Này trời ơi, có cái treo dùng à. Long Phi rất xem thường, oán giận một tiếng, hệ lão tử tán gái căn bản không cần mị lực trị, muốn này mị lực trị có cái gì sử dụng đây. Long Phi dựa vào chính là thủ đoạn, dựa vào chính là trên người loại kia hung hăng thô bạo, mị lực, mẹ pháo mới cần mị lực hấp dẫn gây đây, trong lòng có chút khó chịu. Lần này hệ thống đặc thù khen thưởng có chút để hắn không hài lòng, Long Phi tả oán nói, để khen thưởng cái gì không tốt. Khen thưởng cái gì mị lực trị à, ta lại không đi chọn mỹ một người đàn ông muốn như vậy đẹp để làm cái gì à. Ngay vào lúc này biến hình kim cương hiếu kỳ nhìn Long Phi theo dõi hắn, nói, để xem cái gì. Trên mặt ta có hoa sao? Biến hình kim cương cộc lốc nở nụ cười, nói, thì không phải, lão đại. Không biết tại sao. Ta đột nhiên phát hiện ngươi trở nên đẹp trai, khiến người ta không kìm lòng được muốn phải thân cận. Mà lúc này, Sa Nguyệt công chúa càng là một mặt si mê dáng vẻ nhìn Long Phi.